Chương 183, đúng lúc cứu trị. Ta ăn 3 viên dược hoàn, cầm cự không nổi. Cô gì nói ra, đừng động ta, nhanh đi bang sĩ Kamaz, hắn đầu góc tốt khiến cho nhưng là thực lực không đủ. Yên tâm ngươi chết không được. Vô tình rất tinh tường nhân thể kết cấu, cũng hiểu sơ chữa bệnh nhẫn thuật, cho nên cẩn thận kiểm tra một hồi ạ kỳ mì chữa cô gì tình trạng, đích xác rất không xong. Nhưng này đây ạ kỳ mì chữa gia tộc bí dược cộng thêm xù nạ chữa bệnh nhẫn thuật tuyệt đối không chết được. Chẳng qua trước mắt ạ kỳ mì chữa cổ gì thân thể tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cho nên vô tình xuất ra một cái bình doanh dưỡng dịch, đương nhiên không phải sinh mệnh nước suối, vật kia có thể là người cứu mạng dùng. Sinh mệnh nước suối chỉ có vô tình chính mình uống mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả, những người khác uống sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa cổ gì lại không phải lập tức phải chết, dùng quá lãng phí. Hơn nữa chính mình còn muốn đuổi kịp đi qua, có trời mới biết sẽ gặp phải phiền toái gì, nhiều một lá bài tẩy có thể là nhiều một phần bảo đảm. Phổ thông doanh dưỡng dịch đã đầy đủ duy trì ạ kỳ mì chữa cổ dị sinh mệnh, phải biết rằng cái này phổ thông doanh dưỡng dịch cũng là có rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn phối hợp bí thuật luyện chế mà thành, hiệu quả gần như chỉ ở sinh mệnh nước suối phía dưới, một chai cũng không rẻ. Uống xong sinh mệnh nước suối sau đó cổ gì rõ ràng thoạt nhìn khá hơn một chút, ít nhất không có một loại tùy thời ngã xuống bộ dạng. Thông linh chi thuật. Vô tình triệu hồi ra một cái bức tượng vàng, kim điêu đem hắn mang về cổ nổ hạ đưa đi chữa thương bộ phận. Vâng, thần điểu bộ tộc có thể là biết vô tình lợi hại, có thể nói coi như là mổ chẹt như vậy thông linh thú đều đối với vô tình khách khí, càng chưa nói là giống như kim điêu như vậy thông linh thú. Nơi nào sẽ giống như họ rổ xì mà vạn xà như vậy không coi ai ra gì, lúc nào cũng có thể sẽ phệ chủ. Xử lý tốt cổ gì sự tình sau đó vô tình lập tức chạy như bay về phía trước đi, trên đường đi gặp phải Hì U Gà Nệ Di, thương thế của hắn cũng rất nghiêm trọng, bất quá người này thật vẫn là lợi hại, có thoát khỏi phân ra cơ hội sau đó liều mạng tu luyện, cộng thêm đạt được một ít tông gia nhu quyền pháp quyền chủ, không cần tự mình tìm tòi, tiến bộ nhanh hơn. Nhưng là mặc dù như vậy đối mặt chú ấn trạng thái kỳ đỏ mà vẫn là lấy trọng thương tư thế mới có thể đem HNZ tờ chê tờ. Bất quá so với một cái khác thời không đối mặt kỳ đỏ mà kém chút chết Hì U Gà Nệ Di mà nói, hắn hiện tại tình cảnh thật nhiều. Lưu lại một cái bình doanh dưỡng dịch sau đó vô tình lần nữa triệu hồi ra một cái chỉ hùng ưng đem Hì U Gà Nệ Di đưa trở về sau đó tiếp tục đi tới. Làm vô tình chạy tới Ý Nụ Dù Cả Ga Chô ở vị trí thời điểm vừa vặn gặp phải một cái ngoài dự đoán của mọi người thân ảnh, vậy là làng cắt cạn Cụ Rồ, từ bị họ rồ xỉ mà dâm một cái đem ngay cả cả dẹt đều chết làng cắt thực lực có thể là hàng thấp không ít. Về sau đệ ngũ hồ cả thượng vị sau đó mặc kệ là thấy được đệ ngũ năng lực còn là của nàng cường thế, làng cắt vì mình suy nghĩ đương nhiên là lần nữa cùng cổ nổ hạ giao hảo thành lập thành công thủ đồng minh. Hơn nữa so với đệ tam hổ cả tại vị thời điểm vững chắc rất nhiều. Xem ra mụ mụ lo lắng ở ta ly khai thời điểm liền liên hệ làng các người, nếu là công thủ đồng minh muốn bọn họ đến giúp hỗ trợ cũng là rất hẳn là. Vô tình nhìn thoáng qua cản cụ rồ, hắn thao túng khôi lỗi kỹ thuật lại tăng lên không ít, so với Ý Nụ Dù Cả Ga cường đại hơn nhiều, có thể toàn thắng xạ cổ nụ cồn. Không cần phải ra tay vô tình lần nữa chạy như bay. Đang không ngừng chạy như bay trong vô tình trên người bao phủ nhàn nhạt huyết diễm đã trở nên càng lúc càng mở nhạt mỏng. Hiển nhiên dùng kỳ mị mạ rổ trong cơ thể tiên huyết tiến hành tế hiến thu được ngắn để thăng sắp kết thúc. Bất quá cũng không quan hệ, ở một bên người đi đường đồng thời vô tình đã thật sớm uống xong một cái bình doanh dưỡng dịch, cộng thêm hắn tốc độ khôi phục, đã khôi phục rất nhiều. Di sĩ cả mạ tiểu tử này trí tuệ chân không phải là dùng để chứng cho đẹp, thực lực sai biệt lớn như vậy. Lại còn có thể chi trì ở thời gian dài như vậy, thậm chí chiếm giữ đi một tí ưu thế, nếu như không phải thực lực là ở thực thể quá kém lời nói dựa vào thông minh của hắn mới có thể đánh bại cái kia ấm nhẫn. Vô tình nhìn lúc này đã thi triển nạ dạ nhất tộc thao túng bóng người bí thuật khống chế được đối phương Sỉ Cà Mà Dị, chỉ bất quá Sỉ Cà Mà Dị trả cờ dạ quá ít, thực lực theo không kịp. Coi như vận dụng trí tuệ chiếm thượng phong nhưng ở hắn đối thủ tự biến thành chú ấn 2 sau đó một chút xíu thoát khỏi ảnh tử mô phòng thuật. Mà đã không biết bao nhiêu trả cờ dạ, thể thuật không thế nào xuất chúng Sỉ Cà Mà Dị một khi bị thoát khỏi ảnh tử mô phòng thuật lời nói không chết cũng không sai biệt lắm. Hỏa độn. Hỏa diễm dạ sen gẳng. Vô tình thân hình lóe lên, xuất hiện tại tự huyến lưng về sau. Ở Sỉ Cà Mà Dị vô cùng kinh ngạc thêm buông lỏng dưới ánh mắt trực tiếp sỏ xuyên qua tự huyến lồng ngực. Tiên huyết tế hiến. C cực nóng xoay tròn không ngừng dạ xẻn gắng đem tay hư nội tạng toàn bộ cắn nát thiêu đốt mất. Chỉ một cú đánh tay hư ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có gục hạ, đồng thời còn trong cơ thể nàng tiên huyết đã bị vô tình tụ tập cùng một chỗ cô động thành một cái nhất tinh hoa bộ phận tế hiến rơi. Dù sao nàng đại bộ phận lực chú ý đều ở đây xỉ cả mà trên người, lại bị còn thiếu một chút mình có tránh thoát ảnh tử mô phòng thuật, không thể động đậy tình tình huống bên dưới đánh lén người lại là vô tình, toàn lực bùng nổ tốc độ tự bờ ơ tờ tư mới là lạ. Không có ý tứ ngươi muộn một cái bước. Vô tình không để ý đến ngã xuống tự hùng mà là nhìn về phía muộn hắn một điểm vừa mới chạy đến tệ ạ gì chỗ ở vị trí. So với trung nhẫn sát hoạch thời điểm càng thêm lợi hại. Tệ ạ gì trong lòng nghĩ đến đồng thời ngoài miệng nói ra, cái kia không phải tốt hơn sao, tiết kiệm được không ít võ thuật. Thu thập những thứ này âm nhẫn sau đó mới cùng ngươi nói. Vô tình khẽ mỉm cười một cái, lúc đầu coi như cùng tệ ạ gì quan hệ của bọn họ hẳn là coi là đối nghịch, mặc dù không có cái gì quyền lợi mang tới cựu hận, nhưng là bởi vì phía trước cùng gà ạ dạ giao thủ lẫn nhau coi là đối địch, không nghĩ tới nhưng bây giờ biến thành đồng minh. Thanh âm vừa mới rơi xuống vô tình đã như gió đuổi kịp đi qua, để tâm tư có điểm phức tạp vừa định mở miệng tệ ạ gì nhất thời không nói gì. Xem ra ngươi vẫn không có gì tiến bộ a, tệ ạ gì quay đầu nhìn về phía chật vật không dứt xỉ cả mà dứt không khỏi hơi dễu cực nói. Cắt. Xỉ cả mà dứt cắt một cái tiếng lại mệt mỏi ngồi ở trên cây, vô tình nếu qua đây như vậy cổ gì bọn họ đối thủ hẳn là đều len lý điệu, mau đi qua giúp hắn đi. Họ rồ xì mà dư là người cực kỳ nguy hiểm, tin tưởng ngươi so với ta càng thêm tin tưởng, ta lo lắng hắn quả bất địch chúng. Vậy được rồi. Tệ ạ gì đối với họ rồ xì mà dư có thể là tràn ngập sắc cơ, dù sao phụ thân của nàng có thể là chết bởi họ rồ xì mà dư sau đó, có cơ hội nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, nàng một cái lời nói hoàn toàn chính xác không phải họ rồ xì mà dư đối thủ. Nhưng là nàng cộng thêm vô tình hơn nữa gã ạ dạ lời nói lấy trước mắt hai tay bị đóng chặt ỏ rổ xì mà tuyệt đối chắc chắn thất bại, trừ phi hai tay hắn phong ấn cởi ra. Thời gian ngắn ngủi vô tình liền lao ra rừng rậm, dạ cờ xì cả bụ tổ tạo thành thương thế tuy là không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng không cái gì trở ngại. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.